Tận thế nhạc viên, chương 254, Đông Tây Nam Bắc Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu một đoàn người chỗ khó khăn thấy phải. Không hề nghi ngờ tại tiểu đội của hắn trên người cũng đồng dạng phát sinh. Muốn tại gần 400 vạn trong quyển sách, tìm ra chỉ định 5 bàn. Chỉ dựa vào nhân lực căn bản chính là thiên phương dạ đàm dưới tình huống như vậy. Hiển nhiên khác biệt tiểu đội cũng phát triển ra khác biệt chiến lược. Người tới hiển nhiên không thể nào là đơn thuần vì nhìn xem. Trong trung ương đại sảnh có cần hay không tìm sách. Như vậy chiến lược của bọn hắn là cái gì? Giai đoạn hiện nay, không có khả năng đã có người tìm tới sách. Có cần gì phải gấp gáp như vậy ra tay? Đến chính là cái nào một đội còn không rõ ràng lắm. Bất quá rất hiển nhiên là trước 3 đội một trong số đó. Lâm Tam Tửu mặc dù không nghĩ ra, nhưng nàng tại càng thời điểm nguy cấp càng có thể tỉnh táo lại đặc chất. Lúc này như mặt trời mới mọc mới lên hạ băng tiết tươi sáng. Không có ra cái cằm cơ bắp khẽ nhếch, nàng ngữ tốc lại nhanh lại nhẹ. Chỉ có đã sớm ẩn thân đi lên trước 3 đội, mới có thể biết nói chúng ta ẩn thân tại trung ương đại sảnh. Huống chi, bọn hắn sở dĩ có thể bắt lấy vừa rồi đen đèn lúc ngắn ngủi mấy phút cơ hội. Hiển nhiên là đã sớm biết trời vừa tối ánh đèn là muốn mấy phút mới có thể mở ra đừng quên. Trước 3 đội tại chỗ này đợi 2 ngày. Đến tại số người của bọn họ. Hiện tại ta tạm thời còn thấy không rõ lắm. Bất quá đã dám đến. Chắc hẳn chỉ ít có tầm 2-3 người. Lâm Tam Tửu đột nhiên có thể nói chuyện. Mà lại há miệng ra liền kinh người như vậy một tin tức Lâu Thị huynh muội cái này giật mình không thể coi thường. Bởi vậy nhất thời cũng không nghĩ tới muốn hỏi nàng là làm sao mà biết được. Qua tốt vài giây đồng hồ, Lâu Cầm mới tỉnh hồn lại, trầm thấp mà hỏi thăm. Bọn hắn ở đâu? Ta làm sao không nhìn thấy? Bọn hắn cách chúng ta còn xa. Hiện tại bọn hắn tại thứ 80 số mấy giá sách gần đây. Phân hai cái phương hướng hướng nơi này tới gần. Lâm Tam Tửu nhìn kỹ một chút ý thức lực quét hình. Nói, bọn hắn đi được rất nhẹ, rất chậm. Hẳn còn chưa biết chúng ta đã phát hiện bọn hắn. Vậy làm sao bây giờ? Từ khi Lâm Tam Tửu có thể phát ra tiếng về sau, Lâu Thị huynh muội tựa hồ liền toàn một lòng nghe nàng nghĩ kế. Lâm Tam Tửu chính mình cũng không nghĩ tới. Lần này ý thức lực tại khôi phục sau, vậy mà lựa chọn cấu tạo ra được cùng lần trước không giống hình thể. Yết hầu, dây thanh, mạch máu đều có. Thậm chí liền khí quản cùng thực quản cũng có thể thấy rõ ràng. Thẳng đến trong đầu lần nữa đột nhiên vang lên ý lão sư thật dài một tiếng. À thật sự là mệt chết ta. Nàng mới tính rõ ràng chút gì. Chúng ta tương kế tự kế. Lâm Tam Tửu đem suy nghĩ lại lần nữa chuyên chú ở trước mắt lặng lẽ tới gần mấy cái mơ hồ bóng người bên trên. Bọn hắn đã còn không biết. Chúng ta liền có thể thừa cơ đánh cái du kích. Nếu như nhân số tương đương, chúng ta nhìn tình huống phản công. Nếu như bọn hắn nhân số nhiều tại chúng ta, liền nghĩ cách lách qua những người này. Lặng lẽ rời đi trung ương đại sảnh chỉ bất quá. Rời đi chỗ này về sau đi đâu còn là một vấn đề. Bởi vì vừa rồi trong vòng mấy canh giờ, bọn hắn cũng không có nghe thấy bất kỳ xung đột nào âm thanh nói cách khác. Có rất lớn khả năng là 5 cái tiểu đội phân biệt ở vào 5 cái khu vực trong. Từ đó tránh khỏi lẫn nhau chạm mặt. Nếu như bọn hắn có thể thành công từ trung ương đại sảnh ra ngoài. Nhưng Đông Tây Nam Bắc 4 cái phân quán, hẳn là đi hướng nào? Coi như loại bỏ Tư Ba An 2 người chỗ Đông quán. Cái này vẫn là một đạo 3 tuyển 1 đề tài. Nếu có thể biết vây quanh chúng ta cái này tiểu đội là theo từ đâu tới. Như vậy cái chỗ kia hiện tại hẳn là không. Chúng ta có thể hướng bọn hắn nguyên bản sở tại địa đi. Lâu Dã như có điều suy nghĩ, tiếp một câu. Trung ương đại sảnh góc trái trên cùng là Đông quán. Góc dưới bên trái là Tây quán. Góc trên bên phải là Nam quán. Dưới góc phải là Bắc quán. Theo vị trí địa lý tới nói, trung ương đại sảnh không chỉ có cùng 4 cái phân quán khoảng cách đều là bằng nhau, mà lại mặc kệ thông hướng phương hướng nào đều là giống nhau nhanh gọn. Căn bản không có cách nào theo khoảng cách thượng phán đoán tập người là theo từ đâu tới. Bất quá mắt thấy lấy lưu cho phe mình thời gian đã không nhiều lắm. Lâm Tam Tửu hướng Lâu Thị huynh muội khẽ gật đầu. Hai đứa bé liền lập tức im lặng đi theo nàng. Mấy người động tác mau lẹ mà không có nửa điểm âm thanh. Rất nhanh liền bò tới giá sách đỉnh chóp. Giá sách một cái chịu một cái. Căn bản không có khe hở. Vừa vặn trải thành một đầu bốn phương thông suốt đường. Huống hồ, đối với không có ý thức đến chính mình đã bị phát giác địch nhân đến nói. Giá sách đỉnh chóp thành lớn nhất điểm mù. Cứ việc có đèn huỳnh quang. Nhưng nhỏ bé yếu ớt bóng đèn phát ra đến ánh đèn vẫn là quá mờ. Giá sách đỉnh chóp có lẽ vẫn là sáng tỏ. Nhưng mà ánh sáng này theo từng tầng giá sách hạ diên chi thế. Mà dần dần trở nên càng ngày càng mờ. Làm một người ngồi xổm người xuống. Phục trên đất thời điểm. Mấy hồ đã hoàn toàn chìm ở trong bóng tối. Cũng chính bởi vì dạng này. Tại Lâm Tam Tửu một đoàn người im lặng tại giá sách đỉnh tiềm hành. Rốt cục ly kẻ tập kích chỉ còn lại mấy cái giá sách khoảng cách lúc. Nàng mới giật mình thì ra đối phương vậy mà khoảng chừng 6 người. Tại tầng tầng giá sách bên trong. Ý thức lực quét hình nhận ảnh hưởng quá lớn. Cách bọn họ gần nhất hai người kia. Đang ở trước mắt số 50 dưới giá sách phương một trước một sau xoay người hành tẩu. Còn có mấy cái tại phương hướng khác nhau trên. Cũng đang nhanh chóng tới gần. Lâu Thị huynh muội trên mặt biểu tình đều có chút không biết làm sao bây giờ tốt. Không hẹn mà cùng quay đầu nhìn xem Lâm Tam Tửu. Nàng nghĩ nghĩ. Lúc này hơi cúi thân nằm sấp xuống dưới. Lập tức so động tác. Lâu Thị huynh muội lập tức cũng đi theo ép xuống thân. Hai cái chìm ở trong bóng tối. Thấy không rõ dung mạo nam nhân. Hóp lưng lại như mèo. Bước chân rất nhanh. Thỉnh thoảng theo giá sách mỗi một tầng ở giữa trong khe hở hướng đối diện liếc mắt một cái. Tỏ ra 10 phần cảnh giác dáng vẻ. Bởi vì sinh tồn số lượng tồn tại. Trừ phi dùng tới nổ tung thủ đoạn như vậy. Nếu không lại thế nào một kích chí mạng cũng là khẳng định giết không chết người. Muốn một hơi đánh ngã hai người. Khó khăn quá lớn không nói. Hai người này sau lưng cũng không còn truy binh. Chỉ cần trôi qua lặng lẽ. Liền có thể bất chi bất giác rời đi VK khu thậm chí rời đi trung ương đại sảnh. Do dự một cái chớp mắt. Lâm Tam Tửu đối hai đứa bé lắc đầu. Hai cái kẻ tập kích mảy may cũng không có phát giác trên đỉnh đầu dị dạng. Chiếu ứng lẫn nhau. Cấp tốc theo Lâm Tam Tửu một đoàn người dưới chân đi qua. Theo số 50 giá sách khu vực biến mất. Một trận xung đột bị tránh đi. Tiếp theo làm sao bây giờ? Lâu Thị huynh muội lần nữa nhìn bên cạnh không ra cơ bắp người một chút. Chờ đợi lấy ý kiến của nàng. Hiện tại có hai cái biện pháp. Một là tại chỗ bất động chờ đợi. Làm người xâm nhập tìm không thấy bọn hắn lúc. Rất có thể sẽ lui về thì ra phân quán. Khi đó tình huống đem lần nữa biến trở về như cũ. Hai là nghĩ cách tìm ra bọn hắn thì ra phân quán là cái nào. Thừa dịp bọn hắn ở chỗ này thời điểm. Tiến vào người xâm nhập phân quán. Ta nhìn vẫn là sớm một chút đổi được bên cạnh phân trong quán đi. So ở chỗ này muốn an toàn một chút. Trong trung ương đại sảnh kết nối lấy bốn cái phân quán cửa ra vào. Chúng ta cũng chiếu không nhìn thấy. Bọn hắn còn không phải muốn tới thì tới à. Thế nhưng là chúng ta làm sao biết bọn hắn phân quán là cái nào đâu? Lầu Cầm có chút lo nghĩ nhẹ giọng hỏi. Đối với vấn đề này, ta ngược lại thật ra có một chút ý nghĩ. Lâm Tam Tửu vừa rồi trong đầu vẫn luôn không ngừng. Chuyển liền là chuyện này. Không cảm thấy kỳ quái sao? Mặc kệ ra tại nguyên nhân gì muốn tập kích những tiểu đội khác cũng tốt. Vì cái gì chọn chúng ta, mà không chọn Tư Ba An? Ba người chúng ta người, hai người bọn họ, hiển nhiên bọn hắn càng tiện hạ thủ mới đúng. Trừ phi, cái này xâm lấn tiểu đội đến tự Nam quán Bắc quán bên này đen đèn thời gian. Không đủ bọn hắn vượt qua trung ương đại sảnh đến Đông quán. Thế nhưng là cứ việc Kisaragi thư viện chiếm diện tích phi thường bao la. Đen đèn lúc kia ngắn ngủi 2 phút. Cũng đầy đủ một cái tiến hóa người vượt ngang trung ương đại sảnh mới đúng. Dù sao, trung ương đại sảnh bên cạnh dài cũng bất quá là 500 đến 700 mét tả hữu. là Bắc Quán. Lâm Tam Tửu toàn thân chấn động, cơ hồ cùng Lâu Thị huynh muội đồng thời phun ra ba chữ này. Không sai, bọn hắn khẳng định đến từ Bắc Quán. Nàng ngữ tốc rất nhanh, cũng là tại trải vuốt một lần suy luận quá trình, nghĩ tìm một chút lỗ thủng. Nam Quán đến Đông Quán chỉ có mấy trăm mét, theo bất kỳ một cái nào phân quán đến chúng ta hiện tại địa phương cũng kém không nhiều là khoảng cách này. Bọn hắn không cần thiết từ bỏ người ít đội ngũ, lựa chọn nhiều người đội ngũ. Chỉ có cùng Đông Quán ở vào đường chéo thượng Bắc Quán, khoảng cách xa nhất, mới có thể thừa dịp đen đèn lúc không chạy nổi đi. Nàng vừa nói đến chỗ này, bỗng nhiên chỉ cảm thấy một đạo bạch quang theo trong đầu ý thức lực quét hình đồ trong bỗng nhiên sáng lên bên cạnh Lâu Thị huynh muội, nhịn không được kinh hô cửa ra một câu. Lâm Tam Tửu cẩn thận. Ngay sau đó, một bóng người đột nhiên từ phía dưới cao cao vọt lên. Hình cung màu trắng quang ảnh khí thế hung hăng hướng Lâm Tam Tửu quét tới. Chưa xong còn tiếp. PS, ai nha má ơi, một chương này thẻ chết ta rồi. Viết rất lâu rất lâu. Cảm ơn Lý Hạt Đậu địa chủ túi thơm. Luôn luôn tại hao ngươi lông mèo. Màu mực dã rời chủ nợ phù bình an. Thư hữu 150.707.192.654.696 túi thơm. Trời trong xanh thảm lại một phiếu phấn hồng. Ta buổi tối hôm nay thử một cái giảm son bữa ăn. Kết quả làm xong mới phát hiện thịt gà không mới mẻ. Vứt bỏ thịt gà về sau, ta bữa tối liền chỉ còn lại đậu ra cuốn cà rốt rau xà lách cùng dưa leo. Càng ăn càng cảm thấy mình là thỏ tử thành tinh. Đoạt nhà ai thỏ lương. Liên tiếp ăn ba, nhai, tiêu hao nhiệt lượng so ăn hết còn lớn hơn. Cái thứ ba còn ở trong miệng ta liền đói bụng. Không nói, ăn sữa chua đi. Cách chương.